Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 64, ngươi không phải đậu ta đi, chương theo thịnh tươi cười rõ ràng một đốn, hiển nhiên không thấy quá chém giới như vậy tàn nhẫn, nghĩ vậy, chút người trẻ tuổi cũng hảo lừa gạt, chương theo thịnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền phải bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiểu cô nương nhưng không rõ ràng lắm nó lai lịch. Thứ này chính là minh mạt sản xuất. Bởi vì không tính khó được, ta mới cho ngươi cái này giá cả. Nếu là nơi khác đã có thể, ngươi xác định. Không đợi Trương Theo Thịnh nói xong, Tô Linh đó là tiến lên chỉ kia cái tiền đồng. Nàng thanh tuyến trong sáng lại tràn ngập kiên định. Này bất quá là khối phòng chế phẩm. Tuy rằng cố tình làm cũ, nhưng vẫn là để lại dấu vết. Ta tuy rằng không hiểu này đó, nhưng nhớ rõ nguyên bản đại khái bộ dáng. Ngươi này khối không khỏi quá lớn chút. Hơn nữa, nếu đúng như ngươi lời nói là minh mạt sản xuất, ngươi sẽ không tùy tiện đặt ở nơi này đi. Tô Linh xác định chính mình không nhìn lầm. Này cái phòng chế phẩm đặt ở nơi này giống như là vì đường thăng bằng bên cạnh không quá ổn triển. Lãm giá, đối phương hiển nhiên là xem Tô Linh hỏi, mới lung tung bịa đặt. Trương Theo Thịnh nhưng thật ra không nghĩ tới này nữ hài như vậy mắt sắc, còn phát hiện làm cụ dấu vết. Này cái bản in bằng đồng đích xác không phải minh mạt sản xuất. Bởi vì niên hiệu hơi có lệch lạc, lúc ấy hắn là theo một đống tạp vật đào tới, phí tổn không đến một khối. Lúc này bị Tô Linh vạch trần, đào cũng không cãi cọ, là một bộ nhận tài biểu tình. 10 khối liền 10 khối đi, coi như cấp tiểu cô nương làm nhân tình. Vậy cảm ơn, Tô Linh thanh toán tiền, vừa lúc đối phương truyền đạt tiền đồng. Nàng thuận thế bỏ vào túi tiền, rời đi trước. Tô Linh chú ý tới cửa treo các màu sợi bông. Nàng con ngươi vừa động, quay đầu lại nói, lão bản không ngại lại đưa ta một cây tuyến đi. Trương Theo Thịnh còn chưa từng tới xem qua như vậy không có hại người. Có lẽ là xem Tô Linh còn tính thuận mắt, trực tiếp vất tay nói, chính mình chọn đi. Tô Linh cuối cùng chọn một cây màu đen sợi bông. Vào lúc ban đêm, Tô Linh rửa sạch sẽ tiền đồng thượng vết bẩn, mặt trên xuyên cái lỗ nhỏ, dùng kia căn màu đen sợi bông xuyên lên. Sử dụng sau này ở tiên môn học được thủ pháp biên chế một cái nút thòng lọng. Bởi vì tiền đồng nhan sắc không được tốt lắm xem, đồ vật hoàn thành sau có điểm không lớn đập vào mắt. Nhưng cũng không có biện pháp, ma sát tiền đồng thượng hoa văn. Tô Linh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một cổ linh khí thuận thế mà ra, vô sắc khí thể dọc theo nó ngón tay ở tiền đồng quanh mình di động. Một vòng mắt thường nhìn không tới quang mang đem tiền đồng gắt gao vây quanh, mà theo Tô Linh ngón tay rời đi, một đạo quang mang thấm vào tiền đồng trong vòng. Đây là cái đơn giản phòng ngự kết giới, bởi vì vật dẫn phẩm chất không cao, phòng ngự lực lượng giống nhau. Tô Linh vốn dĩ liền tính toán đem nó trở thành dùng một lần đạo cụ, cũng không yêu cầu rất cao. Đem đồ vật thu hảo, Tô Linh thay đổi thân quần áo trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tu luyện sắp tới, nàng cần thiết bắt lấy mỗi phân mỗi giây. Một suốt đêm thời gian liền như vậy vội vàng mà đi. Sáng sớm, Tô Linh cố ý nổi lên cái sớm, không hề ngoài ý muốn ở dưới lầu nhìn đến kia như người gỗ giường như thân ảnh. Tô Linh nhìn hạ, Trương đại gia cũng không ở. Nàng đi qua đi khom lưng ngồi xổm nam nhân trước mặt, vươn hai ngón tay phúc ở hắn bình đặt ở đầu gối thủ đoạn. Nửa ngày, nàng thu hồi tay, đứng dậy, rũ mắt nhìn lại, nam nhân như cũ vẫn duy trì một động tác, băn khoăn như một tòa pho tượng, không biết mỏi mệt, Tô Linh đảo qua đối ngẩng khuôn mặt, hắn cả khuôn mặt cơ hồ bị râu bao trùm, nhưng lại có thể nhìn đến đối phương ngũ quan đứng thẳng. Cặp kia mắt đen tuy vô sắc màu, lại như mực thủy thâm thúy thần bí. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tô Linh phản ánh lại đây thu hồi tầm mắt, rời đi cho thuê phòng sau. Tô Linh trước gọi điện thoại cấp Hứa Khánh, điện thoại mới vừa vang, bên kia liền tiếp lên, bên trong truyền đến Hứa Khánh có chút huyện thanh âm, sư phó, đối phương hẳn là ở chạy bộ. Tô Linh có thể nghe được hắn thô tráng thở dốc thanh. Nàng nói, đem ngươi địa chỉ nói cho ta. Hứa Khánh lúc này chính chạy chậm, hắn một tay cầm di động, một tay dùng khăn lông lau đầy đầu mồ hôi. Nghe được Tô Linh nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau báo địa chỉ. Mới vừa nói xong, liền nghe điện thoại kia đầu Tô Linh nói, đừng ở tại chỗ chờ, ta qua đi tìm ngươi. Nhìn đã cắt đứt di động Hứa Khánh đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại có chút cao hứng. Sư phó rốt cuộc nhớ tới hắn. Hứa Khánh lựa chọn chạy bộ địa điểm là đi trường học một cái đường xi măng, bên cạnh là ngang qua Thanh Thủy một cái sông lớn, bốn phía trồng đầy cây liễu. Mỗi đến sáng sớm, đó là gió nhẹ từ từ, liễu diệp phi dương. Tô Linh lại đây khi là 10 phút sau sự tình. Hứa Khánh hướng nàng phất tay ý bảo. Tô Linh nhìn đến hắn đã đi tới. Hứa Khánh mở miệng nói, sư phó, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Tiện đường liền tới rồi. Tô Linh nói, chính là, nơi này cùng Tam Trung tựa hồ là trái ngược hướng đi. Tô Linh sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới đối phương còn không biết nàng cũng tới một chung. Liền nói, ta chuyển tới một chúng. Thật vậy chăng? Hứa Khánh nghe vậy nhưng thật ra có chút cao hứng. Tô Linh gật gật đầu, chợt ánh mắt nghiêng liếc hắn một cái. Gần nhất không lười biếng đi. Đương nhiên không có. Nói lên cái này, Hứa Khánh có chút đắc ý. Hắn khoe khoang dường như nâng lên chính mình phình phình cánh tay. Thanh tuấn trên mặt mang theo ánh mắt tươi cười. Không tin nhìn xem ta cơ bắp. Tô Linh chừ chừ khóe miệng. Bắt tay cho ta. Hứa Khánh không biết nàng muốn làm gì, lại theo lời duỗi qua đi. Chỉ thấy Tô Linh nhắm mắt đem lòng bàn tay phủ lên hắn lòng bàn tay. Hứa Khánh chỉ cảm thấy đến bị nàng đụng vào lòng bàn tay có chút băng lạnh lẽo. Sau đó tựa một trận gió nhẹ theo lòng bàn tay chui vào cánh tay. Hứa Khánh đảo không cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ thấy Tô Linh động tác kỳ quái. Trong lòng thầm nghĩ này luyện sao dường như cảm giác là chuyện như thế nào. Nhưng xem Tô Linh kia nghiêm túc ánh mắt, không dám mở miệng, thẳng đến Tô Linh thu hồi tay, hắn mới hậm hực nói, sư phó, ngươi đây là cái chiêu gì? Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hình thể miễn cưỡng cùng được với, có thể cải tạo, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Hứa Khánh vẻ mặt mê võng, lại thấy Tô Linh tay phải duỗi ra. Một cái nải màu trắng đường mòn bình lặng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay. Nàng nói, ta phía trước kiểm tra quá thân thể của ngươi, ngươi cũng không có bất luận cái gì linh căn. Cái này là sinh linh đan, dùng lên khả năng có chút thống khổ, nhưng nếu kiên trì, nhất định có thể sinh ra linh căn. Gì? Phảng phất sấm sét mà xuống. Hứa Khánh cảm thấy óc tiếng sấm cuồn cuộn, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Linh, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Hắn có phải hay không nghe lầm, linh căn, sinh linh đan, này không phải tiểu thuyết chung mới có sao? Tô Linh nhíu mày mày tựa hồ có chút không hài lòng hắn phản ứng. Nàng đột nhiên thanh âm lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi hối hận? Sư phó a, Hứa Khánh mau khóc ra tới, xem Tô Linh tựa hồ có điểm sinh khí. Hắn ngừng thở, sau đó chính xác hỏi, ngươi nói linh căn cái gì? Không phải ở đậu ta đi, đậu ngươi. Tô Linh mắt lạnh lẽo đảo qua, lạnh lẽo tầm mắt làm Hứa Khánh tức khắc có chút run run. Nàng nói, ngươi cảm thấy ta có cái này nhàn tâm, hay là ngươi không chịu nổi tu tiên này đoạn dài dòng con đường? Tu tiên. Hứa Khánh nghe thế hai chữ càng là môi run lên. Hắn chấn hưng thân thể, này không phải sợ tới mức, mà là kích động. Ta không phải nằm mơ đi. Ngoặc kép, hết chương.